Đỉnh luyện thần ma, chương 453, Thừa Diên Chí Tôn. Góc truyện audio.com, Diệp Tử Phàm kia có cường đại đến đâu, hắn cũng không tin có thể chống lại được lục giai cao cấp phù trận, đây chính là át chủ bài bọn họ có thể dựa vào. Đại ca, đây cũng là lần cuối cùng ta khuyên huynh, đừng nên có ý định rời khỏi chủ nhân, nếu như không ta chính là sẽ ra tay diệt sát huynh. Phong Vô Kỵ toàn thân phát ra nguyên lực cường đại, đằng đằng sát khí nói. Như không phải hai người có quan hệ huyết thống, hắn đã đem Phong Lãng cho diệt sát từ lâu. Ý nghĩ của hai người này cũng quá mức buồn cười, còn muốn ỉ vào phù trận để đối phó với vị chủ nhân kia thật sự không biết sống chết. Đừng nói là phù trận kia không thể làm gì được Diệp Tử Phàm, ngay cả việc mấy người này muốn rời khỏi đây cũng là một hy vọng xa vời, đừng nghĩ cái. Tên hổ huyền thiên kia biến mất khỏi đây đi tu luyện mà lầm, thần niệm của con hổ kia vẫn thường xuyên quét qua đây, như bọn họ có biểu hiện gì bất thường, chỉ có một con đường chết. Mấy người này chỉ là thông thần cảnh cho nên còn không có cảm giác được, nhưng mà hắn đã nửa bước đi vào hóa thần, hổ huyền thiên hành động, hắn vẫn có thể cảm nhận được. Hay, như vậy chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Phong Lãng thở dài một tiếng nói. Phong Vô Kỵ phát ra sát khí là thực chất, hắn biết nếu như mình còn có ý định rời đi kết quả Phong Vô Kỵ sẽ ra tay với mình. Hừ, Lý Ứng Thiên cũng hừ lạnh một tiếng, hắn xem những tên này không vừa mắt đã lâu, vừa rồi cũng hy vọng bọn họ rời đi tìm đường chết nhưng mà cuối cùng vẫn là không được. Ba ngày sau, Vân Quang Thành, Thành Chủ Phủ, Vân Quang Điện, Tư Mã Tổng Quản, ngươi là có tin tức gì mới hay sao? Ngồi tại Vân Quang Điện chủ vị trí, nhìn thấy Tư Mã Lai vội vàng bên ngoài đi vào, Dư Thừa Diên liền lên tiếng hỏi. Tư Mã Lai, đạo thể thông thần chí cường giả, Vân Quang Thành đại tổng quản, hắn còn làm luôn chức vị tổng hợp tình báo của Vân Quang Thành. Tại Vân Quang Thành này, hắn không khác gì một vị thừa tướng kiêm quân cơ đại thần, dưới vài người mà trên ngàn tỷ người. Hồi bẩm bệ hạ, theo tin tức mới nhất mà ta nhận được, vị thiệt yêu tôn diệt sát Hy Linh Thành Triệu gia không phải là đến từ Hắc Lang Thành cùng Quỳ Ngưu Thành. Tư Mã Lai cầm một chiếc quạt mo, rất ra dáng một vị quân sư, mặt đầy cung kính hướng Dư Thừa Diên hội báo. Hắn cung kính đây là từ tận đáy lòng, Dư Thừa Diên là linh thể hóa thần chí cường giả tại Vân Quang Thành này ngoài Kim Nguyên Chí Tôn ra, không hề. Tranh cãi lấy được ngôi vị số 2 cường giả, ngay cả vị đang bế quan trị thương cảnh thanh bệ hạ cũng còn thua xa. Tại Tốn Ma Vực này cũng có thể đi vào 20 vị trí đầu, là chân chính đại cự đầu của Tốn Ma Vực một trong. Mỗi lần hắn xuất chinh chinh phạt ma tộc không gặp phải đạo thể ma tôn của ma tộc y như rằng là 10 chiến 10 thắng, vượt khá xa thành tích của cảnh thanh chí tôn. Chỉ có điều Thừa Diên bệ hạ cho dù tài năng đến đâu, tại Vân Quang Thành này cũng chỉ là nhân vật số 2 cùng cảnh thanh bệ hạ chia nhau hai vị trí phó thành chủ, chức vị thành chủ hiện tại vẫn được Kim Nguyên bệ hạ nắm giữ vô cùng chắc chắn. Nhưng mà chuyện này theo hắn nghĩ cũng sẽ kéo dài không được bao lâu, cùng lắm là 200 vạn năm nữa mà thôi, khi đó Thừa Diên bệ hạ nhất định có thể bước lên bảo tọa Vân Quang Thành thành. Chủ, vì Kim Nguyên bệ hạ tuy là đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành, chỉ là thọ nguyên của ngài đã là hơn 1.000 vạn năm tuổi rồi, như trong vòng 200 năm không có cách nào đột phá ngụy thánh hoặc thánh vương, ngài ấy cũng chỉ có con đường chết. Trong khi ngược lại, Thừa Diên bệ hạ tuy là linh thể hóa thần chí cường giả, nhưng mà ngài chỉ mới tu luyện 100 vạn năm lại đây mà thôi, thời gian còn lại của ngài lên đến 500 vạn năm nữa thay thế vị trí của Kim Nguyên bệ hạ chỉ là chuyện sớm muộn. Chính vì nguyên nhân này, hiện tại bên trong Vân Quang Thành cũng là mạch nước ngầm dũng động, rất nhiều thế lực đều đang dịch chuyển qua bên Thừa Diên bệ hạ vây cánh, những người còn lại của Kim Nguyên bệ hạ dưới trướng cũng là đang dục dịch. Ngay cả hắn, trước kia vẫn theo sát Kim Nguyên bệ hạ đến bây giờ lại. Thường xuyên đến báo cáo với lại Thừa Diên bệ hạ nhiều hơn, tâm ý của hắn nghĩ Thừa Diên bệ hạ cũng sẽ nhận ra. Một khi hắn đột phá được hóa thần thì cũng thôi, nhưng mà một khi hắn thất bại, Tư Mã gia tộc của hắn sau này cũng sẽ có người che chở. Không phải là hai thành kia, không lẽ là yêu tôn bên ngoài Tốn Ma Vực. Dư Thừa Diên hơi trầm tư nói. Mấy hôm trước Hy Linh Thành Triệu gia bị người ta diệt, Vân Quang Thành thủ hộ giả Doãn Thiên dùng quang ảnh ngọc phù hội báo lại với hắn tin tức, chỉ là Doãn Thiên cũng chỉ biết người diệt đi Triệu gia là một vị yêu tôn cường giả, nhưng mà hắn cũng không biết được chân diện của đối phương, đơn giản là hắn không dám dùng thần thức điều tra vị yêu tôn kia. Cách chương,